Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170. Người áo đen đột kích. Cùng lúc đó, Kỳ Lân ngoài cung giữa không trung, một tên trên người mặc đen nhánh áo choàng bóng người cao lớn đang chậm rãi thu hồi đôi tay khô gầy. Kia chào, mà Viên Hồng nhưng từ sụp đổ một góc đại điện trong phế tích đứng người lên hình tới. Hắc gia hỏa, khí lực không tệ lắm, vậy mà có thể đẩy lui ta Viên Hồng. Ngươi mặc dù có tôn cấp cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là muốn chiến thắng ta Viên Hồng. Chút thực lực ấy còn có chút không đáng chú ý, Viên Hồng vừa nói. Một mặt luôn lên thép dòng côn, từ dưới lên trên chính là một cái liêu âm côn, hướng về người áo đen cấp tốc đánh tới. Hắc hắc, con khỉ, tới tốt lắm, cũng được, trước tiên đem ngươi sắp xếp, lại đi đánh Từ Hạo Thiên cũng không muộn. Người áo đen âm hiểm cười liên tục, cũng không thấy hắn có động tác gì. Khô gầy như củi hai tay một nắm, một cái ngân quang lóng lánh vòng tròn liền bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Vòng tròn một khi xuất hiện liền nhanh chóng biến lớn, ngân quang lóng lánh phía dưới, oanh một tiếng, đỡ được thép dòng côn công kích. Hai người qua trong giây lát liền chiến ở cùng nhau. Chậc chậc, gia hỏa này là cái gì đồ chơi? Dám lên cái này đến đòi dã hỏa. Còn dám cùng Viên Hồng cứng trọi cứng đánh nhau chết sống. Nhất định không biết sống chết. Từ Hạo Thiên châm chọc nói. Mà Tỷ Can lại ngưng trọng nói ra. Điện hạ, hắc bào nhân này vật cầm trong tay, tựa hồ là một kiện đẳng cấp không thấp pháp bảo. Vậy mà có thể cùng Viên Hồng thép dòng côn đánh đến lực lượng ngang nhau. Từ Hạo Thiên vốn là diễu cợt khuôn mặt lập tức trở nên mất tự nhiên dâng lên. Chẳng lẽ gia hỏa này trong tay bảo vật là thần khí hay sao? Bởi vì tu vi quá thấp, hắn căn bản nhìn không ra vòng tròn kia có cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng là hắn có thể cảm giác được một cỗ to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống, đè hắn không thở nổi. Mà sau lưng hắn hơn vạn tên tán tu cũng đều kích động nhìn bầu trời đánh nhau. Đối với bọn hắn tới nói, có thể nhìn thấy cái này cường giả chiến đấu, quả thật là nhân sinh một chuyện may lớn. Đối với ngày sau tu luyện có quá lớn có ích, cùng ít đi rất nhiều đường quanh co. Thử hỏi bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này. Sao sao, nếu là Viên Hồng chiến bại, chúng ta chẳng phải là đều phải chết vảnh lên vảnh lên. Từ Hạo Thiên lúc này sắc mặt đại biến, nghe được bên cạnh Từ Thành Long trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vô sự, Viên Hồng chỉ là tạm thời bị áp chế, người áo đen cho dù cầm là thần khí, cũng không làm gì được Viên Hồng thép dòng bồng. Đây chính là pháp bảo cao cấp, Tỷ Can thực lực mặc dù không cao, nhưng là tầm mắt, nhưng là trong mọi người số một số hai. Nghe hắn kiểu nói này, Từ Hạo Thiên mới yên lòng, Từ Thành Long thì âm thầm lau mồ hôi lạnh. Ta thông tí Viên Hầu thực lực vẫn là có thể treo lên đánh hết thảy đối thủ. Chỉ là, hắc bào nhân này rốt cuộc là người nào? Vì sao hắn làm sao hận chính mình? Nhất định phải giết chính mình cho thống khoái đâu? Lúc này, khóe mắt của hắn dư quang, chú ý tới Tỷ Can sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Trong lòng của hắn máy động đột nhiên, vội vàng hướng bầu trời nhìn lại, Viên Hồng cùng người áo đen tựa như hai khỏa ra lồng ngực đạn pháo. Không ngừng trên không trung va chạm vào nhau, nổ tung tiếng oanh minh không ngừng vang lên, chiến đấu sinh ra cự đại sóng gió, tàn phá bừa bãi hướng bốn phía cuộn sạch, cầm trong vương cung không ít cao lớn nguy nga đại điện trong nháy mắt đánh sập. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, để cho tại chỗ hơn vạn tên tán tu thấy tâm thần thanh thản. Lại khổ núp ở trong triều đình Chu Bật thì cùng chúng đại thần. To lớn như vậy lực phá hoại, bọn hắn thân là một giới phàm nhân há có không sợ lý lẽ. Từ Hạo Thiên sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, trong lòng bất ổn, lo lắng không thôi. Điện hạ không cần phải lo lắng, phải tin tưởng Viên Hồng tướng quân. Tỷ can âm thanh bất thình lình tại Từ Hạo Thiên bên tai vang lên, để cho hắn trong nháy mắt an tâm. Lý Quỳ rút ra sau thắt lưng song lưỡi búa to, cửu đầu nguyên thánh phát ra hoàng kim lượng ngân chùy, Chu Tử Chân phun ra xích diễm nội đan, cửu bố y âm thầm vận chuyển linh lực, chuẩn bị công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?